Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, truyền thừa ký ức, Minh Loa rít lên, mặt sông nhìn như bình tĩnh không lay động, đáy nước thì là ám lưu hung dũng, Thủy Lân Vương khẩn trương cao độ, thân là vị Hà Vương, hắn cùng vị Hà tức tức tương thông. Vẻn vẹn từ dòng nước biến hóa liền có thể cảm giác phương xa tới bao nhiêu chiến lực. Thủy Lân Vương mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Sông Lão Quy quản gia hỏi chuyện xảy ra vội vàng, mặc dù các tộc đều nhận được lệnh triệu tập, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đại quân phát binh tập kết cần không thiếu thời gian. Tại Ấu Côn đánh tới trước đó, chỉ có láng giềng mấy cái thủy tộc chỗ phái ra tức chiến lực có thể đến, cộng lại cũng chỉ có 5 vạn số lượng. Lão Quy quản sắc mặt khó coi vội vàng trả lời, mới 5 vạn. Thủy Lân Vương sắc mặt lập tức trắng bạch rất nhiều. Lần trước bản vương thảo phạt đầu kia Ấu Côn, xuất lĩnh vị Hà 30 vạn thủy tộc, tử thương hơn phân nửa mới miễn cưỡng chiến thắng. Cái này 5 vạn thủy yêu chỉ sợ còn chưa đủ đầu kia Ấu Côn lấp bao tử. Lão Quy quản gia cũng là trong lòng lo lắng, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên quay đầu lại, thần sắc đại biến, đến rồi. Cùng lúc đó, Thủy Lân Vương hô hấp ngưng trệ, thấp giọng hô âm thanh, 5 vạn đại quân lặng lặng đứng lặng tại đáy sông, nhìn chăm chú nơi xa hắc ám thủy vực. Thật là Ấu Côn đột kích, cảm nhận được dòng nước bên trong truyền đến một đợt lại có một đợt khổng lồ uy áp tụ lại mà đến, vị Hà thủy tộc câm như hến. Lần nữa hồi tưởng lại, bị đầu kia khủng bố dị thú chi phối khủng bố, chúng thủy yêu sắc mặt hoảng sợ. Thủy Lân Vương trên thân đột nhiên hiển hiện vảy màu đen, mỗi một phiến lân giáp đều dựng lên, bờ môi căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm nào đó mảnh hắc ám thủy vực. Con người hung hăng hướng vào phía trong co rụt lại, chỉ thấy hắc ám dòng nước bên trong chỉ có hiện ra một đoàn khổng lồ bóng đen, giống như cá voi, bởi vì khoảng cách quá xa, còn thấy không rõ lắm toàn cảnh. Nhưng bóng đen kia chỗ tán phát ra trận trận khủng bố mênh mông khí tức, lại là xuyên thấu qua dòng nước cọ rửa tại mỗi cái thủy yêu trên thân. Thủy yêu nhóm kinh hãi muốn tuyệt, bọn hắn trong lòng toàn bộ sinh ra một loại co cẳng liền chạy xung động. Ùng ục, Thủy Lân Vương nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm, không sai được, đây là Ấu Côn mới có cường đại bão uy. Loại này thần thú ấu niên thể trưởng thành tại trong nước, là trong nước vạn tộc thiên địch. Vẹn vẹn ấu niên thể trên thân tự nhiên tản ra khí tức, hình thành uy áp liền có thể để đại đa số thủy yêu sợ hãi không thôi. Run lẩy bẩy, Thủy Lân Vương nói, nghiêng đầu nhìn hai bên một chút. Quả nhiên, chúng thủy yêu đè nén không được răng run lên, binh khí đều cầm không vững, lạch cạch rời tay rơi xuống. Lão Quy quản gia không khỏi dùng mình, nửa lo nửa thích, lo chính là đột kích người quả nhiên là Ấu Côn, vui chính là đầu này Ấu Côn tựa hồ còn không có thức tỉnh thiên phú thần thông. Liền nói, đại vương, đầu này Ấu Côn còn nhỏ, chúng ta y nguyên có phần thắng, đem hắn ếch giết từ trong trứng nước, chia ăn huyết nhục. Thủy Lân Vương nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lúc biểu lộ hiện lên một tia tham niệm, lạnh giọng nói, Ấu Côn huyết nhục là vật đại bổ, năm đó bản vương chỉ là ăn nó trái tim, liền nháy mắt đột phá ràng buộc, được ích lợi không nhỏ. Một trận chiến này nếu là công thành, bản vương nhất định muốn đem đầu này Ấu Côn toàn bộ ăn, trở nên càng mạnh, thậm chí hóa rắn thành rồng. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy chúng thủy yêu gần như tinh thần sụp đổ, hiện thực tàn khốc như là một chậu nước lạnh tưới vào Thủy Lân Vương đỉnh đầu. không thể còn tiếp tục như vậy, bằng không thì huyết chiến còn không có đánh nhau. Năm vạn thủy yêu liền không chiến tan tác. Thủy Lân Vương hồi tưởng lại hắn năm đó xuất quân liều mạng ấu côn từng màn, lúc này hét lớn một tiếng, đem chúng thủy yêu chấn động đến tỉnh táo lại. Trên mặt của hắn tùy theo hiển hiện nồng đậm vẻ tàn nhẫn. Quát, hắc ngư quái tiên phong, giết. Hắc ngư quái tính tình hung tàn mà trung thành, tại thủy yêu quần thể bên trong địa vị tương đương với nhân tộc nuôi dưỡng chó săn. Tuân lệnh về sau, 1 vạn 5 ngàn hắc ngư quái sẽ trượt sông lên mà đi. Xa xa nhìn lại một mảnh đen kịt, phảng phất bầy quạ ra tổ săn mồi, khiến người hồi hộp. A, phía trước có thật nhiều hắc ngư quái. Trầm Luyện ngồi ngay ngắn ở xương côn trên đầu, chợt ngẩng đầu, hơi híp mắt lại nhìn chăm chú. Ước chừng 10 dặm có hơn, có đại lượng hắc ngư quái lấy tấn mãnh tốc độ bơi lại. Mỗi một đầu hắc ngư quái chí ít có dài 3 mét. Khí tức hung hãn dữ tợn, như là ngửi thấy mùi máu tươi đàn sói. Nhưng là, đến hay lắm, xương côn thân thể đã đúc lại 7-8 phần, lại nuốt chửng những này dinh dưỡng phẩm, thì có thể đầy máu sống lại. Trầm Luyện vui mừng quá đỗi, lập tức khống chế xương côn nghênh đón tiếp lấy. Song phương vừa tiếp cận, hắc ngư quái đại quân lúc này một phân thành hai, phân tán đến xương côn hai bên, lại đột nhiên xông lại, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía phần bụng cắn xé mà tới. Hừ, nghĩ lấy nhiều thủ thắng. Trầm Luyện xâm nhiên cười, lập tức xương côn quay tròn nguyên địa lăn lộn 3 vòng, chung quanh nước sông trực tiếp hướng tứ phía bát pháp toàn bộ cuốn ngược tản ra, liên đới lấy hắc ngư quái nhóm cũng bị quét ngang, hình thành một phương quỷ dị khu vực chân không. Sau một khắc, nước sông chảy ngược mà quay về, một lần nữa đem không gian lấp đầy. Nhưng những hắc ngư kia quái nhóm lại bị lực lượng khổng lồ chấn động đến thất điên bát đảo, hiện ra cái bụng hướng mặt nước phù đi, nuốt đi. Trầm Luyện mỉm cười, xương côn ngầm hiểu, mở ra to lớn miệng một cái hút vào, liền đem mấy ngàn hắc ngư quái nuốt vào trong bụng, cấp tốc thôn phệ đồng hóa, chuyển hóa thành huyết nhục chi khu. Mà còn sót lại hắc ngư quái nhóm tựa hồ nổi điên, hai mắt bốc lên hồng quang, rõ ràng là bị điều khiển, hung hãn không sợ chết vây quanh tới. Ngay sau đó, xương côn lại là lập lại chiêu cũ, một cái nguyên địa lăn lộn, đem còn sót lại hắc ngư quái toàn bộ đánh ngất, nuốt chửng, chuyển hóa. Thời khắc này xương côn đã không nhìn thấy khung xương, mà là sống sờ sờ huyết nhục chi khu, hình thể nhìn tựa như là to lớn trưởng thành cá voi, có được cự răng cá mập giống như bén nhọn răng, bên ngoài thân phân bố sắc bén cốt đao, tựa như là kim cương lang móng vuốt, thượng cổ thần thú, đầy máu phục sinh, xương côn phục sinh thành ấu côn. Trầm Luyện tới tâm ý tương thông, cảm thấy vô biên thân thiết chi ý truyền đến, để hắn không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Lúc này, Trầm Luyện đột nhiên tại ấu côn trong đầu thấy được một chút hình tượng, tựa như vô số cái mảnh vỡ chợt lóe lên. Trong một bức tranh, côn bằng đang cùng cái khác dị thú chém giết, có nửa bọ cạp nửa rắn tai ếch, thất thải thần long, phượng hoàng, hỗn độn. Bọn hắn hỗn chiến với nhau, lẫn nhau cắn xé lẫn nhau thân thể. Ngay sau đó khác một bức tranh bên trong, rõ ràng là ấu côn lọt vào vây công, cũng giống như tại cùng rất nhiều thủy yêu chém giết, mà địch quân người dẫn đầu dĩ nhiên là Thủy Lân Vương. Hình tượng cuối cùng là Thủy Lân Vương đắc thắng sau tùy tiện cười to, chúng thủy yêu chia ăn ấu côn huyết nhục. Những hình ảnh này là ấu côn ký ức. Trầm Luyện suy nghĩ trong chốc lát, tổng kết ra một chút manh mối. Bức họa thứ nhất mặt, có thể là Ấu Côn Lão Tổ Tông, thần thú côn bằng truyền thừa ký ức, mà lại, cái kia có thể là thần thú côn bằng vận lạc trước một màn. Khác một bức tranh thì là Ấu Côn bị giết chết ký ức. Nguyên lai ngươi là bị Thủy Lân Vương giết chết, Trầm Luyện trong lòng giận dữ. Tiếu Dung lạnh khốc, một chỉ phía trước, đi, chúng ta đi tìm Thủy Lân Vương tự ôn chuyện. Ấu Côn lúc này phá nước bay vọt ra. So lao vùn vụt còn nhanh hơn 3 phần. Hết chương.